Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 36, khinh nhờn thần linh. Bất quá cái gì? Phùng Diễm cau mày, ôn hòa nam tử hơi hơi trầm ngâm, nhưng trên thực tế lại ở cùng Đoan Mộc lão tổ đám người ý thức giao lưu. Chủ thượng, cái này Phùng Diễm thực lực bây giờ đã siêu việt trước đây tứ đế. Nếu như tiếp tục mặc kệ hắn tồn tại, sau này cũng không biết muốn lật ra bao lớn sóng lớn đến. Ta ba họ năm tộc với hắn đều có không chết không thôi cừu hận. Thần điện phủ xuống về sau, hắn nhất định là phải đối phó chúng ta. Đoan Mộc lão tổ nội tâm lo lắng. Chủ thượng, tộc ta vô số hài nhi chết tại cái này Phùng Diễm trong tay. Vừa mới chúng ta thi triển càn khôn phá thiên trận còn thiếu một chút bị hắn ngăn cản. Dạng này người, quyết không thể nhường hắn còn sống. Chủ thượng, thay ta tám tộc báo thù, giết chết hắn, ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ nội tâm đối Phùng Diễm đều tràn đầy hận ý ngập trời. Vẫn muốn đem Phùng Diễm giết chết. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu cái này ôn hòa nam tử. Hiện nay, cũng liền cái này ôn hòa nam tử có thể mang Phùng Diễm chân chính giết chết. Giết hắn, được tìm cái lý do. Ôn hòa nam tử cũng muốn đem Phùng Diễm giết chết. Dù sao Phùng Diễm là hắn vị hảo hữu kia truyền nhân. Tuy nói thực lực bây giờ còn không được hắn để ở trong lòng. Nhưng tương lai sự tình, rất khó nói. Nói không chừng, Phùng Diễm thì có thể lần nữa đột phá. Đạt được giống như hắn cấp độ. Muốn giết chết hắn, rất đơn giản. Ta động động ngón tay, liền có thể, bất quá. Tùy tiện ra tay giết chết hắn, ta tại đây phương thiên địa sở hữu cường giả trong lòng hình tượng liền toàn bộ hủy. Ôn hòa nam tử, âm thầm lắc đầu, giết Phùng Diễm, dễ dàng lắm, nhưng hắn không muốn trực tiếp đem Phùng Diễm giết chết. Trước đó hai lần phủ xuống, hắn mỗi một lần đều là không gì sánh được ôn hòa. Phi thường nhân từ, nhường nguyên giới vô số cường giả đều muốn hắn trở thành chân chính sinh linh. Mà lần này, nguyên giới hơn 90% đứng đầu cường giả đều hội tụ ở chỗ này. Đây chính là hắn thu mua lòng người cơ hội tốt. Ta sau này muốn áp đảo mảnh này thiên địa, liền phải lôi kéo lòng người. Nhường phía thế giới này sở hữu cường giả đều cam tâm tình nguyện trung thành với ta. Đem ta trở thành cao nhất thần linh y hệt. Lấy đức thu phục người. Không thể dựa vào võ lực. Ôn hòa nam tử nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu muốn chân chính thu phục một phương thiên địa, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đơn giản làm được. Nhưng muốn thu long lòng người, lại trắc trở trùng điệp. Lúc này hắn nếu như vô duyên vô cớ đem Phùng Diễm giết chết. Hắn tại vô số cường giả trong lòng cái kia ôn hòa nhân từ hình tượng liền toàn bộ hủy. Ôn hòa nam tử hơi hơi suy tư. Trong đầu liền có cái kế hoạch. Tiểu tử kia, con trai ngươi vẻn vẹn chỉ còn lại có một giọt tinh huyết. Coi như là ta, phải cứu hắn, cũng không dễ. Ôn hòa nam tử nhìn lấy Phùng Diễm, thanh âm bình thản, Phùng Diễm con ngươi hơi co lại. Ánh mắt cùng ôn hòa nam tử nhìn thẳng, lại phát hiện ôn hòa nam tử ánh mắt như một vũng nước trong. Bình tĩnh không gì sánh được, liền ngươi cũng rất khó. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Là có chút độ khó. Dù sao hắn chỉ còn lại có một giọt tinh huyết mà thôi. Ta muốn cứu hắn. Cũng chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là lợi dụng tự ta tinh huyết. Ôn hòa thanh âm nam tử đè thấp. Ta tinh huyết. Ẩn chứa thiên địa ở giữa tinh khiết nhất lực lượng. Một khi cùng ngươi nhi tử giọt kia tinh huyết dung hợp. Liền có thể lập tức để ngươi nhi tử giọt kia tinh huyết ở giữa ẩn chứa một chút khí tức nhanh chóng. Lớn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể con trai ngươi phục sinh. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Phùng Diễm trầm giọng nói. Ngươi đừng sốt ruột, ôn hòa nam tử trấn an nói. Đầu tiên ta phải nói cho ngươi một việc. Không sai, lợi dụng ta tinh huyết là có thể cứu sống con trai ngươi. Nhưng ngươi chớ quên thân phận ta. Phùng Diễm ngẩn ra, thân phận của hắn, thần sao? Ta là thần ôn hòa nam tử bình tĩnh nhìn lấy Phùng Diễm. Ta đem tinh huyết xem không gì sánh được trọng yếu. tựa như các ngươi cái này nguyên giới những cái kia đỉnh tiêm thần thú đối đãi chính mình tinh huyết một dạng, bất kỳ cái gì thần thú đều muốn chính mình tinh huyết xem không gì sánh được trọng yếu. Hơn nữa càng là đỉnh tiêm huyết mạch đối tinh huyết lại càng nặng coi. Thậm chí tinh huyết đều quan hệ đến tôn nghiêm. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Xác thực, thần thú đối với mình tinh huyết là vô cùng coi trọng. Một đầu đỉnh tiêm thần thú trừ phi là chết, bằng không hắn tinh huyết gần như không thể giao cho người thứ hai. Cho dù là thân cận nhất người hầu như đều không thể. Tinh huyết, đại biểu tự thân tinh thuần nhất huyết mạch chi lực. Mà càng là đỉnh tiêm thần thú, cũng càng kiêu ngạo. Đối những thứ này đỉnh tiêm thần thú mà nói, người khác nếu như muốn lấy được hắn tinh huyết, vậy hắn liền sẽ đem đối phương trở thành không chết không thôi địch nhân. Bởi vì đối phương cử động lần này đối đầu này đỉnh tiêm thần thú mà nói, là đối hắn huyết mạch vũ nhục, khinh nhờn tựa như Phùng Diễm. Hắn ma thần huyết mạch nội tâm không gì sánh được kiêu ngạo. Trừ phi chính hắn nguyện ý, bằng không biết rõ người khác đang đánh mình tinh huyết chủ ý. Lập tức hội bạo động không chút do dự đem đối phương giết chết. Bởi vì đó là đối với mình huyết mạch khinh nhờn. Đỉnh tiêm thần thú huyết mạch liền như thế. Mà cái này thần tinh máu. Khinh nhờn sao? Phùng Diễm con mắt híp lại. Khinh nhờn thần linh cùng thần muốn tinh huyết. Đây hoàn toàn là đang khinh nhờn thần linh tôn nghiêm cùng huyết mạch a. Thần là thần, cao cao tại thượng, nguyện ý cùng cái này Phùng Diễm bình đẳng nói chuyện với nhau. Cái kia đã là vô cùng vinh quang, nhưng cái này Phùng Diễm dĩ nhiên như vậy không biết tiến thối. Còn mở miệng cùng thần muốn tinh huyết, khinh nhờn thần linh, hắn đây là tại muốn chết coi như là ta. Ai theo ta mở miệng muốn tinh huyết, ta sẽ lập tức không chút do dự đem đối phương giết chết. Huống chi là cao cao tại thượng thần linh. Xung quanh vô số cường giả đều mắt lạnh nhìn về phía Phùng Diễm, cái kia ôn hòa nam tử cho người ta cảm giác quá thân thiết, hơn nữa thân là thần, còn nguyện ý cùng ở đây những cường giả này bình thản nói chuyện với nhau. Không có một chút kiêu ngạo, cái này khiến ở đây sở hữu cường giả đối cái này thần đều có đầy đủ xinh đẹp, một cách tự nhiên phần lớn người cũng đứng tại thần phía bên nào. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Phùng Diễm cử động lần này rất quá đáng. Có chút không biết tự lượng sức mình. Khinh nhờn thần linh tại mọi người nhìn lại. Đó là tội lớn tiểu tử kia. Người cứu mà sốt ruột. Ta có thể lý giải. Hơn nữa ta sớm có hứa hẹn. Người nào đến thần sứ lệnh bài. Liền có thể theo ta hứa nguyện. Bất kỳ cái gì nguyện vọng ta đều có thể giúp thực hiện. Ta tinh huyết. Có thể cho ngươi. Để ngươi cứu hồi con trai ngươi. Bất quá, chờ ngươi nhi tử phục sinh về sau, ta sẽ xuất thủ, đưa ngươi giết chết, coi như khinh nhờn thần linh đại giới. Ôn hòa nam tử ôn hòa nói. Nhất thời xung quanh tất cả mọi người là ngẩn ra. Giúp Phùng Diễm thực hiện nguyện vọng về sau, lại giết chết Phùng Diễm. Ôn hòa nam tử làm như vậy, nhường ở đây những cường giả này xem ra có chút nhân từ. Xác thực, quá mức nhân từ, nếu như đổi thành ta, căn bản lười nhác nói nhảm với hắn, trực tiếp xuất thủ đem cái này Phùng Diễm cho giết, có thể thần dĩ nhiên vì thực hiện chính mình lời hứa, nguyện ý đem tinh huyết giao cho Phùng Diễm, quá nhân từ một chút, đúng, là rất nhân từ, không hổ là thần, nhân từ thần linh, tinh huyết đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là trọng yếu nhất, vĩ đại thần. Dĩ nhiên bằng lòng đem tinh huyết gọi cho Phùng Diễm. Mặc dù cuối cùng sẽ đem Phùng Diễm giết chết, nhưng dạng này vẫn là rất nhân từ. Cái kia Phùng Diễm cũng quá không biết tiến thối. Vĩ đại thần linh, như thế nào hắn có thể đủ khinh nhờn? Nghị luận, tiếng ồn ào vang vọng không gian xung quanh. Những thanh âm này đều không thể giấu giếm được Phùng Diễm cùng cái kia ôn hòa nam tử. Ôn hòa nam tử trên mặt nổi sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng lại vui nở hoa. Hắn muốn chính là cái này cục diện. Hắn muốn để nguyên giới sở hữu cường giả, đều muốn hắn trở thành nhân từ, thiện lương, không gì làm không được thần. Chỉ có dạng này những cường giả này mới có thể cam tâm tình nguyện tín ngưỡng cho hắn. Tín ngưỡng, đối hắn mà nói, quá trọng yếu đạt được hắn tầng thứ này. Phải tăng cường thực lực. Thật quá khó khăn. Dựa vào chính mình đi tu luyện. Gần như không sẽ có chút nào tăng tiến. Chỉ có thể dựa vào dưới trướng cường giả sinh linh tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này hội sản sinh liên miên bất tuyệt tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực. Chính là hắn duy nhất có thể lấy tăng thực lực lên đồ vật. Hắn khát vọng cái này phương thiên địa sở hữu cường giả tín ngưỡng. Cho nên, hắn mới có thể một mực giả dạng làm cái này nhân từ. Thiện lương dáng dấp, tiểu tử kia, người có thể cân nhắc kỹ. Có muốn hay không dùng ta tinh huyết đi cứu con trai ngươi? Ôn hòa nam tử nhìn lấy Phùng Diễm. Hạ giới, không gian đặc thù bên trong. Vị kia thần đã phủ xuống. Hắn vẫn giống như trước. Một bộ nhân từ cứu thế chủ dáng dấp. Thật làm cho người ác tâm. Thượng quan Nguyệt Thanh âm băng lãnh. Ha ha, không nhân từ một chút. Nguyên giới, còn có cái này phương thiên địa cường giả. Ai sẽ chân tâm thật ý đi tín ngưỡng hắn? Tang Thương lão giả cười lạnh một tiếng. Tín ngưỡng chi lực, đối hắn mà nói, quá trọng yếu. Hắn ban đầu mục, chính là chỗ này phương thiên địa đại lượng tín ngưỡng. Chấm ngoặc kép, tín ngưỡng chi lực, là thần, hồn cấp bậc này cường giả tăng cường thực lực dựa vào. Tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Phùng Diễm đã hứa nguyện, nhường hắn đem Vũ Nhi phục sinh. Bất quá lão già kia lại nói Phùng Diễm hành động này là đối hắn khinh nhờn. Cứu hồi Vũ Nhi sau đó, liền sẽ đem Phùng Diễm hắn giết chết. Thượng quan Nguyệt mặt như xương lạnh, cả người đều âm trầm xuống. Sát khí như hồng, không kỳ quái. Phùng Diễm dù sao cũng là ta tự mình chọn lựa ra. Coi như hồn truyền nhân, hắn dĩ nhiên muốn giết chết Phùng Diễm chấm dứt hậu hoạn. Bất quá tinh huyết đại biểu là một loại huyết mạch thượng tôn nghiêm. Phùng Diễm cử động lần này nhưng là có khinh nhờn ý hắn. Tang Thương lão giả con mắt hơi hơi nheo. Lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Phùng Diễm khẳng định hội bằng lòng hắn. Xung quanh mấy vị cường giả ánh mắt cũng đều là chút ngưng. Hồ Tang Thương lão giả thở sâu. Đợi thêm một hồi. Chúng ta liền muốn ra tay, chuẩn bị sẵn sàng không, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ. Lớn nhất đối với con vớt tơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.